Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 96, quy kết. Ta cũng đi qua, không quá vừa đi vài bước lại bị nàng đưa tay ngăn lại. Đừng tới đây, không cho ngươi nhìn thể trọng sổ tự. Nàng ăn cái gì quá nhiều, cản đều ngăn không được. Ta chỉ có thể giải thích như vậy. Hoa nha nha nha. Thù này không báo không quân tử. Thẩm Dụ đã tức giận đến toàn thân bắt đầu run rẩy. Nàng chuyển hướng ta, ngươi nói, cái kia nữ nhân có cái gì nhược điểm? Nàng có cái gì sợ đồ vật? Cái này, ta gãi não đại. Thế nào cảm giác, ta thành bán rẻ bạn bè cầu vinh người mật báo rồi. Ngươi não tử tú đậu không? Ai là địch cắt lây là bằng hữu đều không biết rõ rồi. Ta tự một câu ngươi nói, hay là không nói a? Nàng quắc mắt nhìn trừng trừng, nói, nàng hình như sợ đại diện tích nước, liền nước trong bồn tắm đều sợ. Quá tốt rồi, không cấp cái kia nữ nhân một chút màu sắc nhìn một cái không được. Thẩm Dụ ma quyền sát trưởng, cắn răng nghiến lợi nói, nàng trong phòng băn khoăn lấy. Sau đó đem ta ngả ra đất nghỉ đồ vật trực tiếp lôi đến trong phòng khách. Ta ngủ trên mặt đất ngươi giường ngủ. Ta mau chóng tới nói ra. Nàng chừng ta một chút. Ngươi nghĩ ta còn có tâm tình đi ngủ không? Nàng đem làm nền tử trải rộng ra. Sau đó trực tiếp nằm ở nơi đó. Không ngừng làm lên nằm ngửa ngồi dậy. Ta trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy nàng. Nói tiếp phát sinh hôm qua tình huống, nàng một bên tập thể hình một bên trừng mắt ta, ta hơi kém quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta thật vây được não tử đều nhanh tú đậu, đến mai trước kia nói được không? Ta cầu khẩn, hai người lần lượt thay ca nghỉ ngơi, nhưng ta chỉ có một người liều mạng bồi tiếp người hai vị a. Từ hôm qua ban ngày làm ầm ĩ đến bây giờ, mới ngủ 4 giờ. Còn tăng thêm trên xe ngủ gật thời gian. Không được, người nửa đêm hôm qua theo nàng ra ngoài tra án. Hiện tại cũng nhất định phải cấp ta kể vụ án. Người bây giờ có phải hay không, lấy tay bắt cá, a rồi. Người có phải hay không coi trọng nàng? Thẩm Dụ hiển nhiên bốc lên hỏa tới. Không, ta kể còn không được sao? Nàng hì hì một tiếng cười. Này thất thần cái gì a? Mau nói tốt ngủ sớm một chút đi a. Ánh mắt ngươi đều chịu sưng lên biết không? Ngươi còn quan tâm ta? Ta thụ sủng nhược kinh, quan tâm ngươi cọng lông a. Mau nói, ta không thể làm gì khác hơn là theo thỉnh Hoa Man uống rượu. Gặp được Từ Sở Nguyệt, sau đó nghe nói Vân Đường Trấn, ba quỷ, cái chết cùng Họa Y quỷ. Truyền thuyết nói về một mực nói đến Hoa Man đạp đổ một con đường cột điện tử. Sau đó lại dùng khứu giác tìm tới Ngũi Gia Lão Trạch. Phát hiện thượng vệ dân bị phân thây địa đạo. Cùng đáp ứng Lâm Anh hôm nay giải thích suy luận ra phân thây địa điểm hứa hẹn. Trong đêm ăn uống thả cửa càn quét căn tin. Hỏi thăm Ngũi Ngạn Hiểu tìm hiểu tình huống. Sau cùng Ngũi Ngạn Hiểu nói cho chúng ta biết. Đã từng có cái thần bí phòng cho thuê nữ nhân điện thoại sự tình. Kể xong những tình huống này lại ngẩng đầu nhìn một chút biểu. Thời gian đã ước chừng qua 2 giờ. Thẩm Dụ lại kỹ càng hỏi ta một chút liên quan tới thượng vệ dân trong nhà bố trí. Ngũi Gia Lão Trạch bên trong tình huống. Còn có Vân Đường Trấn phòng ốc phân bố các loại tình huống. Cũng may ta có máy chụp ảnh trí nhớ công năng. Thế là hỏi gì đáp nấy từng cái giải thích đến nàng hài lòng mới thôi. Được, nhịn đến muộn như vậy. Ta nhìn ngươi ngày mai chuyển biến bồi tiếp ta. Thả ngươi một ngày nghỉ. Thẩm Dụ nói, này ngươi chính mình được không? Nói nhảm, ta lúc nào thành rời ngươi không sống đi xuống người. Đừng đem ta theo cái kia nữ nhân nói nhập làm một. Ta không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói phải. Nhưng là có một việc ta đặc biệt bất mãn. Ngươi theo cái kia nữ nhân tìm được thượng vệ dân phân thây địa phương coi như xong. Làm gì đáp ứng Lâm Anh? Để ta các ngươi hai chùi đít. Đi cấp Lâm Anh giải thích suy luận đến mỗi gia lão trạch quá trình đâu. Ngươi nhưng không biết, Lâm Anh ban ngày không ngừng hỏi cái này sự kiện, kém chút đều lộ tẩy. Ta nếu không nói như vậy một câu, làm sao đối phó đi qua a? Theo ta thấy, ngươi liền muốn theo này nữ nhân hợp mưu chơi ta a. Oan uổng a đại nhân, ta theo sinh ra tới liền không có lá gan kia. Được thôi, vậy ngươi đi ngủ đi. Tạ chủ Long Ân, ngươi còn chưa ngủ. Lan, ta không đem ngày hôm qua này nữ nhân ăn đồ vật giảm xong không thể. Nàng luyện được đầu đầy mồ hôi, con mắt chừng đến theo đồng linh giống như. Chẳng lẽ ngươi còn muốn để ta cùng ngươi một chỗ ngủ? Không dám, không dám, ta dọa đến tranh thủ thời gian hướng chính mình phòng bên trong chạy tới. Ngày thứ hai lúc tỉnh lại đã 9 giờ sáng, ta đẩy cửa ra ngoài, nhìn thấy Thẩm Dụ vẫn ngồi ở phòng khách trên ghế salon viết lách vẽ vời. Đêm qua ngươi không ngủ? Ta kinh ngạc hỏi, ngủ à, không khỏi đã sớm, một người 24 giờ, ta dựa vào cái gì muốn chính mình đi ngủ dưỡng thân thể? Giữ lại tinh lực để nàng lăn lộn. Nàng lần này đạo lý nói đến ta đơn giản vô pháp cãi lại. Ngươi ăn cơm chưa? Ta đi làm. Ta nói, ăn, ngươi này một phần ta cũng làm tốt. Nàng chỉ bàn ăn xoay nói, không quá ngươi đến rửa chén. Ghét nhất rửa chén gì gì đó. Ta giật nảy cả mình, bởi vì cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nàng còn có thể nấu cơm. Không quá ngẫm lại, ta biết nàng tuy lâu, nhưng xâm nhập kết giao cũng không nhiều. Trong mắt ta nàng một mực tự là cái đầu não rõ ràng. Logic siêu cường nữ siêu phàm, loại này ấn tượng theo xuống bếp nấu cơm cũng vô pháp liên hệ. Trên bàn cơm bày biện một bát cháo gạo, một cái trứng gà luộc cùng một đĩa nhỏ nóng rau xanh. Ta có chút nhỏ kích động ngồi xuống, vừa ăn vừa hỏi nàng, ngươi tại bận rộn gì sao? Ta tại chỉnh lý những ngày này mấy cái khởi vụ án. Ngươi không cảm thấy gần đây phát sinh sự tình hơi nhiều không? Cái kia ngược lại là, lượng tin tức quá lớn, ta não đại đều tán loạn, ta não đại ngược lại không có tán loạn, nhưng là logic điểm kỳ lạ năng lực lại biến mất. Thẩm Dụ khe khẽ thở dài nói, không quá bình thường logic phân tích năng lực vẫn còn, vì lẽ đó ta quyết định hạ thấp tâm tính, không đi đường tắt, bằng chính mình chân tài thực học phá án. Mà tại suy luận bên trong thường dùng nhất logic phương pháp tự là quy kết cùng suy diễn. Vì lẽ, đó chúng ta hiện tại tự là quy kết. Đúng, chúng ta liền nói gần đây không có có thể triệt để giải quyết vụ án đi. Đệ nhất tông huyền án, tự là hiệp nghĩa cõng nổi án. Chuyện kết quả ngươi cùng ta đều tự mình đã trải qua. Kia chính là ta tao ngộ tai nạn xe cộ. Nhưng nhân cách phân liệt, cái kia chúng ta đuổi theo hiệp nghĩa cõng nồi cũng không biết có phải hay không là bản tôn. Hắn dù sao gặp tai nạn xe cộ tử vong, sau cùng liền thân phận đều không tra được. Đây là đệ nhất đánh đập huyền án. Sau đó đệ nhị tông huyền án chính là Đỗ Vạn Thiên án. Về sau nàng được chứng minh là sát hại An Duyệt thủ phạm. Nguyên nhân là ghen ghét. Phụ thân của An Duyệt An Khải Dân vì nữ nhi báo thù. Giết chết Đỗ Vạn Thiên. Mặt ngoài hung thủ xa lưới. Nhưng cái này vụ án hay là lưu lại ba cái điểm đáng ngờ. Nghi điểm thứ nhất là An Khải Dân nhận được một phong bảo hắn biết nữ nhi tử vong chân tướng mật tín. Cái thứ hai là Đỗ Vạn Thiên lúc đầu đã chết. Nhưng không biết là ai. Xuất phát từ cái mục đích gì lại đem nàng thi thể chuyển đến cây lau kiều công vườn. Còn bày ra một cái kỳ quái tạo hình. Điểm đáng ngờ thứ ba là cái kia trộm xác lại vứt xác người đến tột cùng là thế nào để thuyền độc. Mộc tại đường núi hiểm trở cùng bụi cỏ lau ở giữa hành động lại không lưu lại dấu vết. Đây là đệ nhị đánh đập huyền án. Mặc dù hung thủ bắt được, nhưng vẫn là lưu lại rất nhiều phần cuối. Tỷ như